Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 389, đào hố. Bọn chúng, người ý tứ tới hồn thú còn không chỉ một con. Tiêu Nhàn mặc dù là thao thiết thể chất, nhưng mà cũng không có tu luyện cái gì trên mắt công phu. Cho dù là hồn đấu la chính hắn, cũng chỉ có thể dò thăm có khí tức hướng bên này thần tốc tới gần. Bất qua khí tức này tuy rằng đến từ bốn phương tám hướng, nhưng đều là giống nhau a. Đúng, ít nhất 1,000 con. Đường Tam ánh mắt có chút ngưng trọng, hết thảy đều bị hắn từ cực ma đồng nửa phút nhìn thấu. Chính xác xác định vị trí tại mỗi một con thần tốc giống như bọn hắn đến gần hồn thú trên thân. Một cái cùng 1,000 con không đều giống nhau nha. Ngươi khiến chúng nó nghiêm, nghỉ, tất cả nhìn phía trước. Ca bảo đảm nửa phút cho bọn hắn chơi chết. Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam chỉnh sửa một chút kiểu tóc. Đừng nói 1,000 con, chính là lại đến 1,000 con, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Tiêu Nhàn hồn hoàn phần món ăn. Đại ca, chớ có nói đùa, chuẩn bị ứng chiến đi. Trên trán Đường Tam có mấy giọt mồ hôi nhanh chóng rơi xuống. Tuy rằng kia hồn thú cũng không phải rất lợi hại, nhưng mà làm sao hắn nhiều a. Bất quá, Đường Tam tuy rằng trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng là vẫn duy trì bình tĩnh cùng lý trí. Đừng nóng, để cho bọn họ tới. Dạng này cũng tiết kiệm tiểu gia ta đi tìm chúng nó. Khi dễ Tiêu Nhàn nữ nhân, đừng để ý có phải hay không xuất phát từ vô ý. Tiêu Nhàn cho dù là một đầu cá mặn, cái này sổ sách cũng là không thể không coi là. Bất quá từng cái tìm. Tiêu Nhàn nhận định kiếp sau đều không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Chẳng chờ nhóm này hồn thú đều tới đông đủ, đến lúc đó trực tiếp lần lượt điểm danh. Đến, Đường Tam thản nhiên nói. Thuận theo Đường Tam ánh mắt, Tiêu Nhàn quay đầu nhìn đến. Hắn phát hiện xuất hiện ở trước mặt mình chính là tất cả lớn nhỏ màu hồng bò cạp. Đây bò cạp hình dáng cùng kia vua mặt đất hình dáng không có một chút sự khác biệt. Ngoại trừ to con tiểu cùng màu sắc da, những thứ khác có thể nói là một cái đồ án bên trong khác ra. Mà mỗi cái bò cạp đầu còn không ngừng thích hợp đến một loạt màu hồng khí. Hiển nhiên, đây cũng là lúc trước kia bao phủ trong không khí màu hồng tích nhớ lại rồi. Đường Tam a, cái kia dẫn đầu chính là không phải lão công bị bàn tử giết chết. Mình qua đây trả thù sao? Tiêu Nhàn nhìn một chút cái này dẫn đầu hồn thú. Nếu như hắn nhớ không lầm, hẳn đúng là Phấn Hồng Nương Nương. Hẳn đúng là, đây Phấn Hồng Nương Nương tại hồn thú giới cũng không phải kia người dễ trêu. Đường Ba gật đầu một cái. Vua mặt đất cái chết sạch. Phấn Hồng Nương Nương cái thứ nhất sẽ có cảm ứng. Lão công của mình bị giết, làm vợ làm sao có thể không đến phân xử thử. FML, vật nhỏ này có thể dao động đến nhiều người như vậy, mặt mũi có thể thật là lớn a. Tiêu Nhàn nhìn lên trước mặt trùng trùng điệp điệp thiên quân vạn mã, hơn nữa hướng theo Phấn Hồng Nương Nương dừng lại, từng cái đều là đồng loạt ngừng ở sau lưng của nó. Trang diện cũng là có phần tráng lệ. Bất quá, loại này thưởng thức cũng không thích hợp dày đặc chứng sợ hãi bệnh nhân. Đây, nhiều như vậy, Đới Mộc Bạch với tư cách hồn lực cao nhất lão đại. Thấy một màn này, trong lòng bàn tay cư nhiên đều có một chút xuất mồ hôi. Một đám này hồn thú, thiếu cũng có 800 năm, làm sao có thể khỏe đối phó. Cho nên Đới Mộc Bạch cũng là quả quyết quay đầu nhìn thoáng qua kia đám mây bên trên Tiêu Nhàn. Khi nhìn thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt nhẹ như mây gió bộ dạng thì không biết xảy ra chuyện gì, mình giống như phản xạ giống như vậy, thở dài một hơi, hừ. Chu Trúc Thanh lưu ý đến Đới Mộc Bạch bộ dạng, trong ánh mắt toát ra một vệt không nói rõ ràng thần sắc. vẫn duy trì kia có chút cao lãnh lối đứng. Vóc người hoàn mỹ biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Có vở kịch hay nhìn. Ninh Vinh Vinh kéo Tiểu Vũ, mắt nhìn không chớp một mảnh kia màu hồng. Có thể là có Tiêu Nhàn cùng Đường Tam ở phía trước đánh trận đầu. Nhị nữ cư nhiên có nhiều chút thiếu nữ tâm tăng cao yêu thích đây đồng loạt màu hồng. Con mẹ nó, đây nếu là thoáng cái giết nhiều như vậy hồn thú, ta có thể ăn bao nhiêu bữa hồn hoàn phần món ăn a? Tiêu Nhàn nhìn trước mắt đây một mảng lớn chằng chịt, rồi một hồi miệng, cho đám này tiểu chút chít đi học, đồng thời còn có thể thu lấy được một bữa tiệc lớn. Há chẳng phải là đẹp thay? Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn trong đầu lại hình như là lóe ra cái gì. Chợt quay đầu nhìn Đường Tam nói ra, "A, ta nhớ được nhiệm vụ lần này, không phải vạn bất đắc dĩ, học viện lão sư không thể tùy tiện ra tay sao? Ta dầu gì cũng là học viện trưởng lão, dẫu gì cũng coi là một lão sư đi. Đại ca, cái tình huống này còn không vạn bất đắc dĩ sao?" Đường Tam nghe xong Tiêu Nhàn, trong nháy mắt trong lòng siết chặt, cảm thấy đến không ổn. Hôm nay những vật nhỏ này khi dễ chị dâu của ngươi nhóm. Phía dưới ngươi giúp đại ca đem sổ sách cho tính một lần đi. Tiêu Nhàn trong ánh mắt tràn đầy khôi hài. Tuy rằng vừa mới bắt đầu còn lời thề son sắt nói tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng là bây giờ như vậy vừa nhìn. Đến như vậy nhiều làm sao giết a? Vẫn là giao cho nhân vật chính đến đây đi. Mình ở bên cạnh âm thầm cố lên nhìn là được. Đại ca, ngươi đừng nói giỡn rồi. Đường Tam đại hán, vừa mới nói xong không cần lo lắng. Không cần phải sợ, có chuyện gì ngươi đến gánh vác đâu. Hiện tại làm sao toàn bộ áp đảo trên đầu của mình. Hắc, ta còn không mời nổi ngươi trách tích. Nhanh lên một chút tiến lên. Đường Tam không nói những lời này tàm tạm. Tiêu Nhàn còn không chút nghiêm túc. Bất quá nếu là Đường Tam nghi ngờ mình, như vậy chuyện này cũng tất yếu thành sự thật. Đường Tam, hố, thật mẹ nó hố. Đường Tam tả oán xong tất, liền mở ra võ hồn. Siêu siêu siêu, phát hiện Đường Tam địch ý. Đây từng con hồn thú đều là hướng về Đường Tam bay bắn qua. Bát bát bát, đối mặt một cái này con bay tới hồn thú. Đường Tam cũng là không yếu thế chút nào, trực tiếp khống chế Lam Ngân Thảo giống như là đập con ruồi tựa như. Quất tới một cái lại một con màu hồng hồn thú. Không sai, thời khắc này Tiêu Nhàn không biết từ nơi nào lấy ra một khối dưa hấu, cùng bên người trung nữ thoạt nhìn rồi vở kịch hay. Thật lâu không có nhìn động tác như thế mảng lớn, Tiêu Nhàn có mấy phần nói không rõ sảng khoái. Đường Tam cũng không hổ là nhân vật chính, chủ giác này quang hoàn chính là nồng nặc. Cho dù Đường Tam là bị Tiêu Nhàn hố, nhưng mà vẫn như cũ bất khuất, làm hồn thú một hồi lâu cũng không có một chút mệt lả muốn thua trận ý tứ. Thiếu gia, người thật là xấu a. Nhìn thấy trong chiến trường lấy một địch 1000 Đường Tam, Tiên Nhi hé miệng cười trộm, nào có. Ta chỉ là học hỏi kinh nghiệm hắn sao? Thuận tiện báo thù cho các ngươi. Nghe Tiên Nhi, Tiêu Nhàn lại còn nói như vậy đường đường chính chính. Nói như vậy danh chính ngôn thuận. Ha ha, FML, đái lão đại, Tam ca bị vây công rồi. Chúng ta nhanh giúp hắn. Áo tư tạp nhìn thấy trong chiến trường Đường Tam, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Vừa mới Tiêu Nhàn thanh âm khá lớn, bọn hắn lại làm sao có thể không nghe thấy đâu. Đi, chúng ta tiến lên. Đới Mộc Bạch vung tay lên, cái thứ nhất xông vào đằng trước, lập tức chính là trong ánh mắt tràn đầy quan hoài Tiểu Vũ. Tiếp theo đó chính là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Chờ đã ta, đái lão đại, Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau. Một hồi phượng hót, chưa tới chiến trường. Trước hết mở ra võ hồn, cũng là có chút không kịp đợi nhớ hiện ra mình một chút thứ tư hồn lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?